Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 145, chương 145, Killian. Extremis Virus, được, Elena, biến nguyên lai bộ dáng đi, con mắt đã đạt tới, xúc lập tức lại là đối Elena ra lệnh, vâng, đáp ứng một tiếng, Elena thân thể lần nữa phát sinh biến hóa. Sau đó biến nguyên điện thoại, Tony thần tình trên mặt đã là có chút cuồng nhiệt, đương nhiên giống như hắn, còn có phía sau hắn những ký giả kia cùng tới tham gia triển lãm mọi người. Tiên sinh, xin hỏi ngài tên gọi là gì? Ngài cái này trí năng người máy là mình nghiên cứu phát minh sao? Xin hỏi cái này là nhân loại khoa học kỹ thuật sao? Vẫn là nói đây là tới từ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Ngài sẽ xem xét sản xuất hàng loạt cái người máy này sao? Căn cứ thị trường nhu cầu, hắn tuyệt đối sẽ để ngài kiếm một món hời. Trong lúc nhất thời, tất cả màn ảnh lại đối chuẩn Xúc. Bất quá giờ phút này, Xúc lại là không thèm để ý những người này. Hắn nhìn về phía một bên Tony khẽ mỉm cười nói. Tony, ta không thích dạng này. Ngươi nếu là không nghĩ biện pháp xử lý lời nói, ta muốn phải tự mình xử lý. Đừng. Tony nghe nheo mắt, lập tức chính là khoát khoát tay. Sau đó liền hướng về phía cách đó không xa bảo an vẫy tay. Rất nhanh, mười mấy cái bảo an liền đi tới. Sau đó đem những ký giả kia cùng những người khác toàn bộ cản ở một bên. Không để bọn hắn tiếp tục tiếp xúc Xúc. Nói đùa, nếu quả thật gây Xúc sinh khí lời nói, nơi này không biết lại phải chết bao nhiêu người. Vì hấp dẫn những người này ánh mắt, Tony đột nhiên lại là bay lên. Sau đó hướng về phía tất cả mọi người hô lớn. Các vị, mời không nên gấp gáp. Tiếp xuống xin cho ta long trọng vì mọi người giới thiệu Stark công ty mới nhất nghiên cứu hạng mục. Chúng ta đưa nó mệnh danh là Ultron kế hoạch. Đây là một cái đủ để cải biến thế giới phát minh. Mọi người mời đi theo ta. Nói lời này thời điểm, Tony cùng lực lượng không đủ. Nếu như trước đó không có Xúc biểu hiện ra người máy, như vậy hắn Ultron kế hoạch khẳng định sẽ khiến tất cả mọi người điên cuồng chú ý. Nhưng là có Xúc biểu hiện ra người máy về sau, hắn Ultron kế hoạch liền thật sự là có chút không lấy ra được. Bởi vì cho tới bây giờ, Ultron vẫn chỉ là một cái sơ cấp mô hình mà thôi. Căn bản không cách nào cùng Xúc biểu diễn ra cái kia cùng loại với Transformer người máy đánh. Đồng, bất quá không lấy ra được cũng phải cầm a. Không phải nếu là những người này ở đây quấn lấy Xúc lời nói, khẳng định sẽ có đại phiền toái. Ai, hôm nay trận này triển lãm hội, hắn đến là chuẩn bị mình trang bức. Kết quả không nghĩ tới lại làm cho Xúc đem bức chứa. Tony nghĩ đến đây, não rộng rãi liền có chút đau. Những ký giả kia mắt thấy mình là phỏng vấn không Xúc. Lại thêm Tho trước đó nói những lời kia cũng xác thực rất có mánh lới. Trong lúc nhất thời, tất cả nhớ kỹ lại là lần lượt đi theo Tony rời đi. Ngay sau đó, ngay tại Xúc cảm thấy có chút không thú vị, chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, cách đó không xa địa phương lại truyền tới một trận tiếng ồn ào. Tránh ra, không nên cản ta không phải tên ăn mày, ta là một nhà khoa học, ta muốn gặp Stark tiên sinh, ta đoàn đội có một hạng cùng phát minh vĩ đại, ta tin tưởng Stark tiên sinh nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đừng cản ta, ngẩng đầu nhìn lên, Xúc liền nhìn thấy một cái nhìn có chút gầy yếu chật vật nam nhân đang cố gắng xông tới. Nhưng là tựa hồ là bởi vì hắn không có thư mời duyên cớ, những an ninh kia căn bản không cho hắn tiến đến. Xúc đối nam nhân này cái gọi là phát minh vĩ đại không có hứng thú gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút quá ồn. Theo sau chính là hướng về phía bên cạnh một cái bảo an nói ra. Để hắn vào đi. Sớm khi biết Xúc muốn tới tin tức về sau, Tony liền đối Stark khu công nghiệp tất cả mọi người hạ đạt một cái mệnh lệnh. cái kia chính là ở chỗ này. Xúc có được giống như hắn quyền lợi, bất luận hắn cần gì hoặc là phân phó cái gì, tất cả mọi người nhất định phải vô điều kiện thỏa mãn. Có cái tiền đề này, bảo an tự nhiên là không dám thất lễ. Ngay sau đó, cổng bảo an đây mới là thả nam nhân kia đi tới. Bởi vì biết là Xúc để cho mình tiến đến, cho nên sau khi đi vào, nam nhân kia chính là một mặt cảm kích hướng Xúc đi tới. Cũng chính là lúc này, Xúc phát hiện ra hỏa này chân giống như có chút vấn đề. Bước đi thời điểm cần chống quải trượng. Tiên sinh, mặc dù không biết ngài là ai, nhưng là cùng cảm tạ ngươi làm như vậy. Ta gọi Andric Killian, rất hân hạnh được biết ngươi. Andric Killian nói hiếu hảo vươn tay. Andric Killian, nghe được cái tên này, tại nhìn một chút đối phương mặt, Xúc lập tức chính là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn bắt đầu nhớ lại ra hỏa này. Hắn không là người khác, chính là Iron Man ba bên trong cái kia nhất trùm phản diện. Andric Killian là một vị tàn tật nhà khoa học. Hắn tận sức tại một loại có thể chữa trị tật bệnh Ischemic virus. Cũng thành tâm hy vọng có thể liên thủ với Tony tạo phúc nhân loại. Nhưng mà, đang bị ngạo mạn Tony hung hăng nhục nhã về sau, Killian quyết định mình tiến hành Ischemic virus nghiên cứu. Tại kinh lịch nhiều năm nghiên cứu về sau, Killian tiến sĩ không chỉ có thành công nghiên cứu ra Ischemic virus, thậm chí lợi dụng Ischemic virus chữa trị tự thân tàn tật cũng thu hoạch được siêu năng lực. Về sau hắc hóa Killian tiến sĩ bày ra một hệ liệt nhằm vào Iron Man tập kích, mà Iron Man thì xuất động sắt thép quân đoàn cùng hắn, tuyệt cảnh binh đoàn, triển khai liều chết. Đọ sức, cuối cùng Killian bị thu hoạch được Ischemic virus siêu năng lực Pepper Pot đánh bại. Ném đi hắc hóa về sau sự tình không nói, gia hỏa này không hề nghi ngờ là một thiên tài a. Mà Ischemic virus cũng tuyệt đối là một kiện rất có giá trị đồ vật. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, này thời gian dây giống như lại có chút không đúng, bởi vì căn cứ nguyên nội dung cốt truyện, Killian hẳn là tại 20 năm trước tìm tới Tony mới đúng. Làm sao hiện tại mới đến? Hẳn là đường hầm thời gian lại loạn. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Nghĩ như vậy, Xúc đây mới là mỉm cười. Sau đó đưa tay cùng Killian nắm chắc tay nói. Thật hân hạnh gặp ngươi. Killian tiến sĩ, liên quan tới ngươi nghiên cứu, ta vẫn luôn cùng có hứng thú. A, Killian nghe nói như thế, trong nháy mắt chính là hưng phấn lên. Mặc dù không biết Xúc là ai, nhưng nhìn hắn ăn mặc cùng vừa rồi bảo an đối với hắn thái độ liền biết hắn khẳng định không phải người bình thường. Đến lần này tới tìm Tony, hắn kỳ thật một chút lòng tin đều không có. Bởi vì ai cũng biết, Tony là một tái tử đại gia hỏa, xưa nay không nguyện ý hợp tác với người khác. Kết quả không nghĩ tới, vừa đến nơi đây liền gặp được một cái đối với mình nghiên cứu cảm thấy hứng thú người. Killian sao có thể không kích động đâu. Hắn thấy, Xúc đơn giản liền là hắn thượng đế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.